Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, chương 99 sát Bạch Nguyệt Quang chứng đạo 6. Tu chân giới chung, nhất người sở chơ chẽn đó là khi sư diệt tổ hạng người. Có người hiểu chuyện xưng, từ hôm nay trở đi, này đệ nhị chơ chẽn hẳn là Phong Thanh Tuyệt, giết hại đồng môn, thế nhân đều biết tên này đồng môn là hắn Khuynh Mộ người. Mà hắn ở tu chân giới chung trừ bỏ là ngút trời kỳ tài ngoại. Si tình điểm này cũng là thâm nhập nhân tâm ơ siêu, nhưng nếu là cái dạng này si tình, ai bị hắn thích thượng tuyệt đối là đổ trên đời này lớn nhất mốc. Dĩ vãng hắn có bao nhiêu triệu nữ thu truy phùng, có bao nhiêu tốt danh dự, hiện giờ thanh danh liền có bao nhiêu hỗn độn. Tin tức truyền quay lại Huyền Băng Tông sau, đang chuẩn bị bế quan đánh sâu vào trúc cơ trung kỳ, Sở Mộ Linh đại chịu đà kích. Nguyên bản viên mãn tâm thần xuất hiện một tia cái khe. Nàng đôi mắt trợn tròn, khó có thể tin, chạy ra chính mình phòng, liền thấy trong viện cây ngô đồng đứng sừng sững với phong tuyết bên trong. Cành lá rào rạt rung động, dĩ vãng nghe này rào rạt tiếng động, Sở Mộ Linh cảm thấy bên trong ký thác đầy sư tôn tương tư chi ý. Liền tính hắn tâm tính lạnh băng, nàng cũng chỉ cảm thấy là bởi vì cái kia có thể làm hắn động dung nữ tử ngã xuống làm cho. Nhưng nguyên lai, đây mới là chân tướng sao? Đã từng có bao nhiêu tâm động, hiện giờ liền có bao nhiêu tan vỡ. Sở Mộ Linh tâm thần chấn động, trong miệng nổi lên mùi tanh, nàng yên lặng đem cuồn cuộn máu tươi một lần nữa nuốt xuống. Năm đó từng Khuynh Mộ thương hành ngọc, hoặc cùng nàng quan hệ thực tốt Huyền Băng Tông người đầu óc cũng đều ngốc. Mà thương hành ngọc sư thừa Huyền Băng Tông đại trưởng lão. Hiện giờ đại trưởng lão bế quan đánh sâu vào hóa thần kỳ. Sinh tử không biết, nhưng quá hư phong phong chủ Thẩm Tĩnh là thương hành ngọc đại sư huynh. Sư huynh muội chi gian cảm tình luôn luôn muốn hảo. Phía trước nghe được lời đồn đãi khi, Thẩm Tĩnh liền cảm thấy có chút không ổn. Bất quá hắn rất sớm liền nhận thức Phong Thanh Tuyệt, nhẹ nhàng quân tử như ngọc, cũng biết hiểu hắn đối tiểu sư muội một phen thâm tình. Liền không đem lời đồn đãi để ở trong lòng, nhưng hiện tại mất tích nhiều năm tiểu sư muội xuất hiện. Còn lập hạ thiên đạo lời thề, nếu nàng thề khi có điều lừa gạt, thiên đạo nhất định sẽ không thừa nhận nàng lời thề, càng sẽ lấy 10 vạn lôi đình thêm thân đem nàng ma diệt. Đáng chết! Vô tình đạo không phải cái gì phi thăng đại đạo, mà là kia tà ma ngoại đạo đi. Thẩm Tĩnh tức giận đến một trường chụp được. Quanh thân sự vật tất cả mất đi thành cho. Đại sư huynh, người ta nhất định phải vì tiểu sư muội lấy lại công đạo. Thương hành ngọc nhị sư huynh nói, mới nhất chương đều ở lại có người đề nghị, chúng ta muốn hay không phái người đi siêu tầm tiểu sư muội tung tích. Nàng bên ngoài nhiều như vậy năm, sợ là chịu nhiều đau khổ, quá hư phong mọi người thương thảo là lúc. Phượng Tiêu Phong chỗ sâu trong, yên lặng hồi lâu bế quan nơi rốt cuộc có một cổ mênh mông cuồn cuộn dao động truyền khai. Huyền Băng Tông tông chủ trước tiên nhận thấy được Phong Thanh Tuyệt xuất quan. Trần đạp hư không đi vào bế quan nơi ngoại, xin đợi Phong Thanh Tuyệt xuất quan. Đã tấn chức vì Nguyên Anh Trung Kỳ Phong Thanh Tuyệt đạp hư không xuất hiện. Hắn cả người lộ ra cự người với ngàn dặm ở ngoài xa cách. Mặt mày phẳng phất giống như nhiễm hàn băng, thanh lãnh dị thường, không biết như thế nào. Huyền Băng Tông tông chủ nhìn như vậy hắn, rốt cuộc từ kia xa xôi nơi sâu thẳm trong ký ức. Hồi tưởng khởi vị sư đệ này còn ở kết đan kỳ khi bộ dáng. Tuy là thanh lãnh, lại là ngoài lạnh trong nóng người, tuyệt không như hiện tại, là từ ngoại đến trong xương cốt. Đều lộ ra lạnh băng vô tình, phòng sư đệ, Huyền Băng Tông tông chủ thở dài, thương hành ngọc hiện thân minh không thành, lập hạ thiên đạo lời thề, nói ngươi sát nàng chứng đạo, nàng sẽ ở trăm năm sau bước lên Huyền Băng Tông lấy tánh mạng của ngươi, từ xuất hiện cho tới bây. Giờ, Phong Thanh Tuyệt gương mặt kia rốt cuộc mang theo mặt khác biểu tình. Hắn hơi hơi nhăn lại mi tới. Đoạt xá giả là gánh vác không dậy nổi thiên đạo kiểm nghiệm mơ siêu, chẳng lẽ hắn đã đoán sai? Đều không phải là có người mượn thương sư muội thân hình sống lại. mà là nàng không biết dùng loại nào thủ đoạn. Đạp luân hồi trở về. Phòng sư đệ, Huyền Băng Tông tông chủ xem hắn thất thần, không khỏi ra tiếng nhắc nhở. Ta chờ nàng tới, Đoạn Nhân Quả, Huyền Băng Tông tông chủ kinh ngạc, không thể không lại lần nữa xác nhận. Ngữ khí nghiêm túc, cho nên ngươi là thừa nhận chính mình tu tập vô tình đạo. Ngươi cũng biết, giết hại đồng môn, lấy đồng môn tánh mạng chứng đạo, là vi phạm môn quy. Phong Thanh Tuyệt bình tĩnh liếc nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói, lấy ta ở môn trung địa vị, đương nhưng bỏ này điều môn quy. Huyền Băng Tông tông chủ trợn mắt há hốc mồm. Phản ứng lại đây sau tức giận nói. Phong Thanh Tuyệt, ngươi muốn làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng sao? Cường giả vi tôn, này vốn chính là quán triệt ngàn vạn tái đạo lý, hảo a. Hảo a, Huyền Băng Tông tông chủ tức giận đến nhất thời mất ngôn ngữ. Đang muốn lên tiếng nữa quát lớn, Tình Nguyên Tổ sư truyền âm liền ở hai người trung gian vang lên. Phó Bình, ngươi ở tông chủ chi vị thượng đợi đến đủ lâu rồi. Hiện giờ đã là nguyên anh hậu kỳ, nên buông hết thảy tục sự an tâm bế quan tu luyện đánh sâu vào hóa thần cảnh giới mới là, lời nói. Chi gian, lại là muốn Huyền Băng Tông tông chủ lập tức bế quan. Thoái vị nhường hiền, đến nỗi hắn lui ra sau, đi lên chính là vị nào tự nhiên không cần nói cũng biết. Rốt cuộc Phong Thanh Tuyệt chính là trưởng môn đời kế tiếp người được đề cử. Gia truyền Huyền Băng Tông có 3 vị hóa thần tổ sư. Nhưng trong đó 2 vị sớm không để ý tới tục sự. Bế quan khổ tu, mấy trăm năm đều không thấy được xuất quan một lần. Chỉ có Tinh Nguyên tổ sư phá vỡ mà vào hóa thần kỳ không bao lâu. Rất ít bế quan, hắn thân là tổ sư. Vô luận là từ quyền lên tiếng vẫn là quyền lực thượng. Đều xa xa cao hơn Huyền Băng Tông tông chủ. Huyền Băng Tông tông chủ khó có thể tin, Tình Nguyên tổ sư, ngươi cũng biết ngươi như thế hành sự, là muốn đẩy ta Huyền Băng Tông vạn tái cơ nghiệp với không màng. Có bực này giết hại đồng môn người đảm nhiệm trưởng môn. Huyền Băng Tông dùng cái gì dựng thân? Phong Thanh Tuyệt nhàn nhạt nói, nếu đánh vỡ giam cầm phi thăng, thế nhân chỉ biết tán dương Huyền Băng Tông mỹ danh, dựa vào cái gì phi thăng? Chỉ bằng ngươi lấy đồng môn tánh mạng chứng tà ma ngoại đạo sao? Huyền Băng Tông tông chủ trong giọng nói khó nén thất vọng. Có Tinh Nguyên tổ sư ở, hắn biết chính mình thoái vị đã thành kết cục đã định. Cho nên hắn đau lòng lại tức giận. Hắn tuy là trưởng môn, cũng không thể tùy ý tiến vào tổ sư bế quan nơi. Tại đây chờ thời điểm. Tưởng cũng biết Tinh Nguyên tổ sư sẽ không làm hắn đem mặt khác 2 vị bế quan nhiều năm hóa thần tổ sư đánh thức, không có mặt khác 2 vị hóa thần tổ sư duy trì. Huyền Băng Tông tông chủ căn bản không thể vi phạm Tinh Nguyên tổ sư mệnh lệnh. Cũng không cái kia năng lực vi phạm mơ siêu, Phó Bình, lui ra đi, trong nháy mắt, Tinh Nguyên tổ sư thân ảnh đã là xuất hiện ở Huyền Băng Tông tông chủ cùng Phong Thanh Tuyệt chi gian. Phong Thanh Tuyệt hành lễ, cùng hắn vấn an, Tình Nguyên tổ sư huy tay áo, làm hắn đi trước rời đi, chờ đợi 1 tháng sau trưởng môn đại điển triệu khai có thể. Phong Thanh Tuyệt lui ra, trở lại chính mình trong viện, hắn hơi thở vừa xuất hiện ở trong sân, Sở Mộ Linh liền cảm ứng được, sư tôn, Sở Mộ Linh đi vào sân ngoại, hai mắt rơi lệ. Xuyên thấu qua hờ khép cửa gỗ nhìn người nọ thanh lãnh như hàn ngọc khuôn mặt. Phong Thanh Tuyệt nhàn nhạt nhìn về phía nàng, an tâm tu luyện, sớm ngày đột phá kết đan kỳ, sau đó liền cùng sư tôn kết làm đạo lữ. Trợ sư tôn chứng đạo sao? Sở Mộ Linh tự giễu mà cười, vốn là không song tâm cảnh càng thêm tan vỡ. Phong Thanh Tuyệt nhận thấy được nàng tâm cảnh, ấn đường hơi hơi nhăn lại, đạo tâm hỏng mất. Hắn nâng lên tay, trường bào tay áo phất động, câu động thiên địa linh khí quấn quanh ở Sở Mộ Linh trên người. Mạnh mẽ khiến nàng bình tĩnh tâm thần, ngăn cản nàng đạo tâm tiếp tục hỏng mất đi xuống. Nếu là trước kia, như vậy làm sẽ chỉ làm Sở Mộ Linh cảm thấy, nàng sư tôn là cái ngoài lạnh trong nóng, yêu quý đệ tử người, nhưng biết được chân tướng sau. Sở Mộ Linh biết, bởi vì nàng là tốt nhất người được chọn. Phong Thanh Tuyệt hành động đều là tưởng nàng thuận lợi bước vào kết đan kỳ. Đáy lòng không cam lòng cùng phẫn nộ càng thiêu càng dày đặc liệt. Nàng dựa vào cái gì liền phải bị giết chứng đạo? Đơn giản là nàng thực lực không bằng người sao? Nàng đối Trường Sinh tuy vô chấp niệm, nhưng bước lên tu luyện chi đồ, cần cù chăm chỉ tu luyện, không phải vì bị người giết chết chứng đạo. Nhân vi giao thất ta vì thịt cá, nàng là nhất chọn người thích hợp, vận mệnh sớm tại gặp được Phong Thanh Tuyệt khi đã chú định. Hoặc là tự sa ngã, hoặc là tranh đoạt một đường sinh cơ. Sở Mộ Linh nhấp môi, đột nhiên quỳ với trên mặt đất, đệ tử tường thỉnh sư tôn truyền thụ vô tình đạo công pháp. Nếu là sư tôn đáp ứng, đãi đệ tử bước vào kết đan kỳ, tự nguyện cùng sư tôn kết làm đạo lữ, ngày nào đó đãi sư tôn muốn đột phá hóa thần kỳ. Nếu là đệ tử thực lực như cũ không bằng sư tôn, chết ở sư tôn dưới kiếm trợ sư tôn chứng đạo, cũng không oán không hối hận. Phong Thanh Tuyệt lẳng lặng chăm chú nhìn nàng, cũng không biết là không xem thấu Sở Mộ Linh tâm tư. Sau một lát, hắn huy tay áo, một quả ngọc giản hướng Sở Mộ Linh bay tới. Ngươi là của ta đệ tử, tự nhưng tiếp thu ta truyền thừa. Hung hăng cầm ngọc giản, đãi Phong Thanh Tuyệt biến mất ở sân, Sở Mộ Linh cả người phảng phất bị chiêu tận lực khí, ngã trên mặt đất rơi lệ đầy mặt. Sau một lúc lâu, nàng lau khô nước mắt, kéo mỏi mệt thân hình trở lại phòng. Sao sao sao thiên đạo lời thề động tĩnh nháo đến quá lớn. Hơn nữa kỳ rào rào thẹn quá thành giận, ở sau lưng quạt gió thêm củi, đem lúc trước có quan hệ Phong Thanh Tuyệt lời đồn đãi cùng Thương Hành Ngọc ưng thuận thiên đạo. Lời thề ở toàn bộ tu chân giới mở rộng khai, liền ma giới bên kia đều có điều nghe thấy. Mọi người đều nhón chân mong chờ, chờ xem Huyền Băng Tông tỏ thái độ. Kết quả chờ tới là Huyền Băng Tông tông chủ Phó Bình thoái vị nhường hiền. Tân nhiệm tông chủ Phong Thanh Tuyệt kế nhiệm đại điển đem ở một tháng sau tổ chức tin tức. Đến nỗi Thương Hành Ngọc một chuyện, Huyền Băng Tông từ đầu đến cuối đều không có biểu quá thái. Trên đời ồ lên, Huyền Băng Tông đây là liền ra mặt đều từ bỏ sao? Kỳ Rào Rào càng là cười lạnh, quả thật là đại phái phong phạm a. Nhưng không bao lâu, lại có tin tức xưng, Phong Thanh Tuyệt đã thành công đột phá vì Nguyên Anh Trung Kỳ. Vì hạ tông chủ kế nhiệm đại điển, hắn sẽ khai đàn thụ pháp, truyền thụ không ít tu luyện tâm đắc, chỉ tốn không đến 50 năm, liền từ Nguyên Anh sơ kỳ bước vào Nguyên Anh Trung Kỳ. Cái này tốc độ kinh người, đủ để cho sở hữu ra tiếng chào phúng người đều nhất thời mất ngôn ngữ. Mà hắn khai đàn thụ pháp, truyền thụ tu luyện tâm đắc, còn lại là khác loại hướng tu chân giới mọi người kỳ hảo. Trong khoảng thời gian ngắn, hướng gió lại lần nữa nghịch chuyển, tuy rằng Phong tôn giả hành động có điều không ổn, nhưng nói thật, hết thảy đều là vì đại đạo, cùng loại ngôn luận không dứt bên tai. Hành Ngọc ngồi ở tửu lầu uống rượu, mang đấu lạp, nghe thế phiên ngôn luận, cười đến có chút châm chọc, như vậy đều có thể làm cha nam tẩy trắng. Yên tâm đi, tẩy trắng không được, chỉ là ở dùng ích lợi cùng cường quyền đem này đó lời đồn đại áp xuống đi thôi, nhưng chân tướng đã là thế nhân đều biết, Phong Thanh Tuyệt ngụy quân tử gương mặt thật cũng bị xé xuống dưới. Linh, ta nghe nói ngươi mấy cái sư huynh sư tỷ ở phái người tìm kiếm ngươi. Hành Ngọc lắc đầu. Chỉ cần làm cho bọn họ biết được ta bình an liền hảo, lúc này. Nàng là tuyệt đối không thể hồi Huyền Băng Tông, đảo không phải sợ Phong Thanh Tuyệt, mà là kiêng kỵ Phong Thanh Tuyệt sư tôn tinh nguyên tổ sư. Sao sao sao một tháng sau, Hành Ngọc thuận lợi đi vào phương Bắc lạnh vô cùng nơi. Thân thể này nãi thủy linh căn. Phương Bắc lạnh vô cùng nơi tuy rằng không phải cái gì linh khí dư thừa nơi, nhưng thực thích hợp Hành Ngọc bày trận pháp, mượn dùng địa mạch trung lạnh vô cùng chi lực tới phụ tá tu luyện. Muốn ở trăm năm thời gian nội phá kết đan nhập Nguyên Anh, cần thiết muốn tìm lối tắt. Lại nói tiếp, Hành Ngọc sẽ lập hạ thiên đạo lời thề, vẫn là bởi vì hệ thống kiến nghị, Phong Thanh Tuyệt nhất định xác nhận quá Thương Hành Ngọc đã hồn phi phách tán. Hành Ngọc lập hạ thiên đạo lời thề, cố ý nói rõ tên của mình là Thương Hành Ngọc. chính là vì làm Phong Thanh Tuyệt hoài nghi khởi chính mình phán đoán. Cho rằng nguyên thân là luân hồi trở về. Rốt cuộc chân chính có ý tứ chính là Bạch Nguyệt Quang trở về. Mà không phải mượn xác hoàn hồn. Vì nguyên thân chấm dứt nhân quả. Cái này kiến nghị rất có đạo lý. Hành Ngọc liền dứt khoát thuận thế mà là mơ siêu nàng bên ngoài du đãng vài tháng. Chính là vì thu thập hảo bày trận tài liệu. Theo sau, Hành Ngọc hao phí gần một tháng thời gian, không ngừng minh khắc hạ dườm già phù văn, rốt cuộc thành công vẽ hảo một tòa kinh thế pháp trận. Cái này pháp trận tồn tại thời hạn là 100 năm mơ siêu đối nàng mà nói. 100 năm đã đủ rồi, nàng có cái này tự tin. Hành Ngọc có linh lực hộ thể, ăn mặc đơn bạc, góc áo bị gió thổi đến tung bay. Nàng nâng lên tay, hướng pháp trận rót vào linh lực, khởi động trận pháp, trong nháy mắt, pháp trận liền bắt đầu vận chuyển, lấy hít mây nhà khói chi thế tụ lại phạm vi trăm dặm băng hàn chi khí. Cũng may nơi này nãi lạnh vô cùng nơi chỗ sâu nhất. Gần như không có bóng người xuất hiện, cũng không lo lắng như vậy dị động sẽ đưa tới người có tâm nhìn chỗ mơ siêu đãi trận pháp vận. Chuyển thành công. Hành Ngọc chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, đem trận pháp phong bế, bắt đầu lâm vào bế quan bên trong. 10 năm, 20 năm, 30 năm mơ siêu nếu là có người tiến vào này lạnh vô cùng nơi chỗ sâu trong. Tất nhiên sẽ phát hiện nơi này quanh năm không hóa hàn băng thế nhưng có tan dã chi thế. Nhưng thật đáng tiếc, đây là cái liền yêu thú đều không thể sinh tồn địa phương. Hành Ngọc vẫn luôn ở trận pháp tu luyện. Không hỏi ngoại giới thế sự, chỉ tốn 30 năm đã đột phá kết đan trung kỳ. Hiện giờ đang ở đột phá kết đan hậu kỳ, lại là 30 năm, hàn băng tan rã, lộ ra ngầm vùng đất lạnh, đánh sâu vào kết đan hậu kỳ thành công. Hành Ngọc mở mắt ra, liền chú ý tới chung quanh khác thường, ở vùng đất lạnh dưới, nàng mơ hồ cảm giác đến bên trong có một cổ phi thường cường đại. Lệnh nàng động dung uy thế, này cổ uy thế hơn xa nguyên anh tu sĩ có thể so sánh. Hành Ngọc từ trận pháp trung tâm đứng lên, đi ra trận pháp, thả ra thần thức bắt đầu tra xét vùng đất lạnh phía dưới. Sau nửa canh giờ, nàng chậm rãi mở to mắt, sắc mặt có chút kỳ dị. Cái này địa phương, cư nhiên là một vị hóa thần đại năng tọa hóa nơi, lạnh vô cùng nơi vốn là gần như không người đặt chân. Cái này tọa hóa nơi càng là ở vùng đất lạnh nhất phía dưới. Nếu không phải Hành Ngọc rút ra địa mạch trung lạnh vô cùng chi lực phụ tá tu luyện, làm cho tầng ngoài vùng đất lạnh hòa tan, cũng khó có thể nhận thấy được ở gần đây có một cái hóa thần đại năng tọa hóa nơi. Hóa thần kỳ, chúng ta muốn hay không đi xuống xem xét một chút, một vị hóa thần kỳ suốt đời chân quý nói không chừng đều lưu tại tọa hóa nơi. Hệ thống tuy rằng là giả thuyết hóa, cũng nhịn không được tưởng chảy nước miếng. Hành Ngọc trầm ngâm một lát, vẫn là lắc đầu nói. Vị này hóa thần đại năng là cái trận pháp đại gia. Ta có thể cảm giác đến trận pháp sát khí. Chờ ta đột phá nguyên anh kỳ lại đi xuống xem xét đi. Khi đó nắm chắc sẽ càng thêm đại chút nếu đều ra tới. Hành Ngọc trước rời đi lạnh vô cùng nơi một chuyến. Tiến đến ly nơi này có nhất định khoảng cách tinh các hỏi thăm này 60 nhiều năm phát sinh sự tình. Đặc biệt là có quan hệ Huyền Băng Tông, nhưng cũng không có cái gì dị thường. Phong Thanh Tuyệt ở kế nhiệm tông chủ 20 năm sau, liền bắt đầu đánh sâu vào nguyên anh hậu kỳ. Từ hắn sư huynh thay quản lý tông môn sự vụ, hắn ngẫu nhiên mới có thể xuất quan một chuyến xử lý khẩn cấp sự vụ. Để cho Hành Ngọc cảm thấy có ý tứ một cái tin tức là Phong Thanh Tuyệt đệ tử Sở Mộ Linh nhiều năm không hiện với người trước. Tuy rằng có đồn đãi xưng nàng là không chịu nổi đả kích đạo tâm hỏng mất. Nhưng cũng có người hoài nghi Sở Mộ Linh đang ở tu luyện vô tình đạo. Sở Mộ Linh có khả năng cũng ở tu luyện vô tình đạo. Hành Ngọc đuôi lông mày khẽ nhếch, tình các tu sĩ xem nàng đối này cảm thấy hứng thú. Ra tiếng cường điệu nói, đạo hữu, này tin tức chưa có nhân chứng thật, còn ở còn nghi vấn, một thân nam trang Hành Ngọc buông ngọc giản. Câu môi cười khẽ, Này vài thập niên cùng Thương Hành Ngọc có quan hệ tin tức cũng cho ta tới một phần, thực mau. Hành Ngọc liền bắt được chính mình muốn Ngọc Giản. Ngọc Giản ghi lại không ít chuyện. Tỉ như có tin tức xưng nàng trong tay có thể khởi chết sống lại công pháp. Rốt cuộc ngày đó Thương Hành Ngọc hồn bài tan biến một chuyện thế nhân đều biết. Nàng có thể lấy Thương Hành Ngọc tên này thề. Tuyệt đối không phải là đoạt xá tình huống. Ở không biết có hệ thống tồn tại dưới tình huống, mọi người tự nhiên sẽ suy đoán nàng tu luyện một môn đặc thù công pháp. Bực này công pháp, liền cùng vô tình đạo giống nhau làm người mắt thè mơ siêu nếu là tu luyện thành công. Không phải tương đương với có được một cái mệnh sao? Cho nên tu chân giới có rất nhiều người muốn tìm kiếm Hành Ngọc. Thừa dịp nàng còn không có quật khởi đem nàng giải quyết rớt cướp lấy công pháp. Được đến chính mình muốn hiểu biết hết thảy, Hành Ngọc đứng dậy rời đi tinh các, nàng chân trước mới vừa bước ra tinh các, sau lưng cái kia tiếp đãi nàng tu sĩ liền đối bên người tỷ nữ nói. Đem tin tức truyền ra đi, Thương Hành Ngọc hư hư thực thực ở Bích Hồ Thành xuất hiện, không hổ là lấy buôn bán tin tức xưng. Tinh các, liền tính nàng làm ngụy trang, cũng từ nàng mua sắm tin tức phỏng đoán ra thân phận của nàng. 15 phút sau, Hành Ngọc nhẹ nhàng đem treo ở nàng phía sau hai cái kết đan tu sĩ giải quyết. Đổi lại tâm thường nữ từ trang điểm, đầu đội nỉ mũ, tiến đến mua sắm một ít tài liệu sau, mới vừa rồi từ từ chạy về lạnh vô cùng nơi bế quan. Thời gian vừa chuyển, đó là gần 40 niên quang âm, trăm năm chỉ ước đã tiếp cận, chuyển tu vô tình đạo sở mộ linh tiêu phí 20 năm thời gian. Rốt cuộc hoàn toàn chữa trị đạo tâm tổn thương, bắt đầu nắm chặt hết thảy thời gian tu luyện, nhưng nàng chung quy không phải kia chờ kinh tài tuyệt diễm hạng người. Hao phí ước chừng 80 năm, mới thành công đột phá kết đan kỳ, ở nàng đem tu vi củng cố xuống dưới không lâu, Huyền Băng Tông nội truyền ra thứ nhất tin tức, Huyền Băng Tông phong thanh tuyệt tôn giả, cùng hắn đệ tử Sở Mộ Linh đem kết làm đạo lữ. Đạo lữ đại điển ở nửa năm sau tổ chức, nếu là tầm thường tu sĩ kết làm đạo lữ, định là vì làm bạn cộng độ trường sinh, nhưng tu luyện vô tình đạo phong thanh tuyệt muốn tìm một người đạo lữ. Ai không nghi ngờ hắn là vì ngày sau đột phá hóa thần kỳ. Sát thế chứng đạo đâu? Này một cái tin tức, làm yên lặng hồi lâu tu chân giới ồ lên, trò chuyện, đề tài liền hướng Hành Ngọc trên người dựa. Thương Hành Ngọc ưng thuận trăm năm chi ước, hiện giờ đã không sai biệt lắm tới rồi đi, nàng chỉ nói trăm năm sau. Cụ thể thời gian nhưng chưa nói, 100 năm từ kết đan nhập nguyên anh. Bực này tốc độ ngay cả phong thanh tuyệt cũng chưa có thể đạt thành. Các ngươi cũng đừng quá xem trọng Thương Hành Ngọc cũng đúng. Nàng hiện giờ phỏng chừng đang ở khổ tu đi, nhưng liền tính nàng bước vào nguyên anh lại có thể như thế nào? Phong Thanh Tuyệt hiện tại đã là Nguyên Anh Trung Kỳ, Sư Tôn lại là một vị hóa thần tổ sư, bọn họ chờ mong nhìn đến náo nhiệt. Chờ mong nhìn đến xoay ngược lại, nhưng lại không tin Hành Ngọc thật sự có thể sáng tạo kỳ tích. Ở toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục đều bởi vì một hồi đạo lữ đại điển lâm vào nhiệt liệt thảo luận khi. Lạnh vô cùng nơi chỗ sâu nhất lại có mênh mông cuồn cuộn lôi kiếp ở ấp ủ. Đây là tiến vào nguyên anh kỳ khi lôi kiếp, cùng tiến vào kết đan kỳ khi giống nhau. Hành Ngọc đang ở khảo vấn nội tâm mơ siêu, ngươi vừa ý có sợ hãi. Có kính không sợ, bởi vậy nàng hành sự đều có điểm mấu chốt. Làm người xử thế, luôn là muốn theo nhất định điểm mấu chốt, như phong thanh tuyệt như vậy có thể giết người chứng đạo hạng người. Liền điểm mấu chốt đều không có. Nếu một ngày kia phong thanh tuyệt tu vi cũng đủ, vì đột phá hóa thần phi thăng, Hành Ngọc rất muốn biết hắn có thể hay không giết hắn sư tôn chứng đạo đâu. Rốt cuộc Bạch Nguyệt Quang giết, đạo lữ giết, dư lại quan trọng nhất còn không phải là sư tôn sao? Nội tâm khảo vấn lúc sau, thiên địa lôi kiếp buông xuống, lôi kiếp ước chừng phách chém hơn phân nửa ngày mới hoàn toàn tiêu tán. Hành Ngọc khoanh chân điều tức. Đợi cho chính mình trạng thái hoàn toàn khôi phục, nàng mới thâm nhập dưới nền đất, tìm kiếm cái kia hóa thần đại năng tọa hóa nơi. Thực mau, Hành Ngọc liền tới đến một tòa kinh thế trận pháp trước. bởi vì này trăm năm tới nàng vẫn luôn rút ra dưới nền đất lực lượng tu luyện. Liên quan trận pháp uy lực cũng cắt giảm không ít, Hành Ngọc bắt đầu phá trận, ngẫu nhiên có nghiên cứu không ra địa phương liền dùng xảo kính phá vỡ. Ước chừng hao phí một ngày công phu, nàng mới rốt cuộc đột phá trận pháp, tiến vào một cái đen như mực trong sơn động. Sơn động thực đơn sơ, nhưng treo ở vách núi gian chiếu sáng lại là vô cùng quý hiếm thủy linh châu. Ngay cả kia nhìn như phổ phổ thông thông đệm hương bồ. Thế nhưng cũng là dùng thế giới thụ cành tới bịa đặt. Hơi kinh ngạc qua đi, Hành Ngọc bắt đầu siêu tầm sơn động. Đương nhiên, cũng không có gì hảo siêu tầm. Một chỗ trong một góc chất đầy các loại công pháp bí tịch. Một khác chỗ trong một góc chất đầy phẩm giai cực cao. Ngay cả nguyên anh tu sĩ đều sẽ động tâm vũ khí. Còn có một chỗ góc chính là các loại chân bảo, linh dược. Cuối cùng, Hành Ngọc đi vào cũ nát bất kham bàn gỗ trước. Nàng tầm mắt nhìn quét một lát, ngồi xổm xuống thân mình, đem lấy tới lót chân bàn cũ nát thư tịch cầm lấy tới. Mở ra đệ nhất trang, Hành Ngọc phát hiện này lại là một quyển bút ký. Hành Ngọc ở vận mệnh chú định có điều dự cảm, này bổn bút ký ghi lại trọng yếu phi thường tin tức. Đối người tu chân mà nói, vận mệnh chú định dự cảm có khi trọng yếu phi thường. Nàng không đi những cái đó công pháp bí tịch, ngược lại khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nghiêm túc lật xem bút ký. Này bổn bút ký, ký lục một cái thẩm khước tu sĩ cả đời. Phía trước nội dung đều là ở viết thẩm khước sống được như thế nào viên mãn. Hành Ngọc xem đến thực mau, thẳng đến nhìn đến mỗi một đoạn tự, Hành Ngọc có chút không chút để ý thần sắc tức khắc biến đổi. Tiếp tục đi xuống phiên, thẳng đến đem chỉnh bổn bút ký xem xong, Hành Ngọc mới vừa rồi nói, nguyên lai đây là có quan hệ vô tình đạo chân tướng, cái này kêu thẩm khước hóa thần tu sĩ. Này cả đời thật sự kinh tài tuyệt diễm, rồi lại thật đáng buồn đáng tiếc đáng giận hệ thống trí tuệ nhân tạo này. Đang xem xong bút ký sau, cũng nhịn không được cảm khái lên, Hành Ngọc gật đầu, tán thành hệ thống phán đoán. Sau một lát, nàng đứng lên, trăm năm chi ước cũng tới rồi, tu vô tình đạo giả đạo tâm kiên định, không biết đang xem xong bút ký sau. Phong Thanh Tuyệt còn có thể hay không đạo tâm tiếp tục kiên định đi xuống. Từ hoang tàn vắng vẻ địa phương một lần nữa tiến vào thành trấn. Hành Ngọc không cần cố tình hỏi thăm, sẽ biết tu chân giới gần nhất nhất náo nhiệt một sự kiện. Hai tháng sau, Phong Thanh Tuyệt cùng Sở Mộ Linh sắp sửa ở Huyền Băng Tông cử hành đạo lữ đại điển. Liền tính là nguyên anh kỳ, từ nơi này thành trấn chạy đến Huyền Băng Tông. Cũng muốn tiêu tốn gần nửa tháng thời gian, Hành Ngọc tính thời gian, không có lập tức chạy đến, mà là thuê tiếp theo cái hẻo lánh tiểu viện, dùng nàng tự động phủ được đến tài liệu vẽ trận pháp. Hệ thống tâm sinh tò mò, dò hỏi nàng vẽ trận pháp có cái gì diệu dụng, Hành Ngọc có tâm đậu nó, chỉ làm hệ thống chờ xem liền hảo, trước tiên nói ra liền không thú vị, hệ thống. Khôi hài công trí năng ngươi rất có cảm giác thành tựu sao? Bất quá thực mau, hệ thống cũng không dám quấy rầy Hành Ngọc, bởi vì nàng vẽ trận pháp rõ ràng thập phần rườm rà. Muốn đầu nhập thập phần tâm lực mới được, sao Huyền Băng Tông, đạo lữ đại điển đêm trước, các môn các phái tiến đến hạ lễ người đều tới rồi. Nhưng cùng mặt khác thời điểm tham gia đạo lữ đại điển hỉ khí dương dương bất đồng. Bất luận là các môn các phái người, vẫn là Huyền Băng Tông môn nhân, trên mặt càng có rất nhiều quỷ dị thần sắc, mà phi vui mừng chúc phúc, nhưng vô luận như thế nào, trận này đạo lữ đại điển như cũ sẽ tiến hành đi xuống. Chính ngọ thời gian, lễ nhạc tấu vang, tiên hạc trường minh, to như vậy Huyền Băng Tông đều là một mảnh màu đỏ. Tình nguyên tổ sư thân là Phong Thanh Tuyệt sư tôn. Tự mình ngồi trên đại điện chủ vị chủ trì trận này đạo lữ đại điển. Đãi hết thảy thường quy lưu trình sau khi kết thúc, Phong Thanh Tuyệt cùng Sở Mộ Linh xuất hiện ở đại điện dưới. Chậm rãi bước lên bậc thang, Phong Thanh Tuyệt như cũ là kia phó xuất chúng tư dung. Mặt mày lạnh băng đạm mạc, làm người ngạc nhiên ngược lại là hồi lâu chưa từng xuất hiện trước mặt người khác Sở Mộ Linh. Nàng đồng dạng là một bộ thanh y, lại không hề giống như trước giống nhau thích cười, mặt mày gian lạnh băng cùng phong thanh tuyệt không có sai biệt. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người nhớ tới một cái nghe đồn, nói Sở Mộ Linh cũng tu tập vô tình đạo. Hiện tại xem ra, có lẽ cái này nghe đồn là thật sự. Liền ở hai người sắp sửa bước lên cuối cùng một bậc thang khi, lặng ngắt như tờ đại điện đột nhiên vang lên một đạo thanh nhã thanh âm siêu chậm đã. Hết chương.